Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 63, góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật của Đồng Kinh Thân tiên sinh rất thành công, chỉ là thời gian gây tê vẫn chưa hết. Đồng Đồng nhìn qua cửa kính, trợn mắt rõ, tôi không sao rồi, đừng nhìn chằm chằm thế, sắp trợn lồi mắt ra rồi. Bùi Vân cười vỗ vỗ vai cậu, nhìn hơi 10 phút được rồi, con chỉ muốn nhìn ba con. Đồng Đồng vừa nói vừa nhìn, lúc này ba cậu nằm trên giường bệnh trắng tinh, đeo mặt nạ oxy, luôn khiến cậu không yên tâm lắm. Y tá nói ngày mai có thể chuyển ra. Bùi Vân nói rồi cũng nằm sấp lên cửa kính nhìn chằm chằm người bên trong. Hai người cứ thế nằm nhoài trên cửa kính như hai con thạch sùng. Một đêm giống như luân phiên đổi ca làm việc, con không chịu được nữa thì chợp mắt một lát, mẹ chợp mắt xong lại tiếp tục nhìn. Khi trời vừa sáng, Đồng Kinh Thân tiên sinh có lẽ hết thuốc gây mê tỉnh lại. Cảm nhận được ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu sang, trông thấy hai gương mặt của vợ và con trai không có biểu cảm gì bên ngoài cửa kính đang nhìn mình chằm chằm. Rất đáng sợ, nói thật, suýt chút nữa y đã nấc lên. Mẹ, Đồng Đồng nhảy lên, ôi, mở mắt rồi. Bùi Vân cũng nhảy một cái. Đồng Kinh Thân cố gắng kéo khóe miệng cứng ngắc, cười một tiếng với hai người bên ngoài cửa kính. Còn biết cười kìa, Bùi Vân nói, đúng ạ, biết cười. Đồng Đồng hô, Đồng Kinh Thân không nghe rõ bên ngoài nói gì nữa, y sợ vợ và con trai mình vẫn lo lắng, cố sức dùng khẩu hình miệng nói một câu. Ba không sao, ba con nói gì vậy? Đồng Đồng hỏi. Không biết, Bùi Vân lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm bên trong một lát. Mẹ nghĩ là đói bụng, có phải ổng lại nói xương sườn của ổng đâu không? Chắc vậy, Đồng Đồng gật đầu phụ họa, mẹ đã hỏi y tá giúp ba con, nói là không thể ăn. Bùi Vân thở dài, dừng một lát lại nói, nhưng bác sĩ nói ngửi một chút thì có thể, nhưng về mặt chủ nghĩa nhân đạo thì không được khuyến khích. Cứ ngửi một chút đi, Chô Du ngáp một cái sáp lại. Vậy được, Bùi Vân gật đầu, con đi mua, Đồng Đồng đề nghị, đúng lúc đói bụng, mua xong rồi để ba nhìn chúng ta ăn ở bên ngoài, livestream ăn, vui mừng thật lớn sau phẫu thuật. Quá tuyệt, Bùi Vân cảm thán, một tiếng đồng hồ sau, Đồng Kinh Thân phản ứng tốt đẹp sau phẫu thuật được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng sau khi quan sát livestream ăn, suýt nữa lại đi vào. Con đừng dọn nữa, chịu đựng một ngày đêm, nhìn xem mắt đỏ lên kìa, mau đi ngủ đi. Bùi Vân cầm lấy hộp cơm trên tay Đồng Đồng, sắc mặt con còn khó nhìn hơn ba con ngủ ngay tại đây nha. Đồng Đồng không yên lòng rời đi, được con có thể ngủ. Bùi Vân ngoảnh đầu nhìn Chu Du đi rót nước, nhỏ giọng lại gần tai Đồng Đồng. Con để Chu Du chịu đựng cả ngày lẫn đêm cùng con cũng ngủ trên cái giường bé tí kia, còn phải chen chúc với con. Đồng Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Du ở sau lưng đang bưng cốc nước đi tới. Chu Du vừa đi vừa híp mắt ngáp một cái rất to. Vậy con đi trước, Đồng Đồng quay đầu thở dài. Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm. Bùi Vân gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu. Chuyện của hai đứa, mấy hôm nay ở đây mẹ với ba cũng hiểu được một chút, con phải cố gắng đối xử tốt với người ta, con đừng thấy nó cao to thì không quan tâm. Thật ra trong lòng Chu Du hẳn là rất cần quan tâm yêu thương, biết chưa? Biết rồi ạ, Đồng Đồng lại liếc nhìn Chu Du đã đặt cằm lên bả vai cậu. Chu Du rất cần quan tâm yêu thương hả? Bình thường cậu rất ít quan tâm Chu Du à, không có mà, mấy ngày nay cậu toàn nghĩ đến sinh nhật của Chu Du. Bởi vì sắp đến rồi, góc truyện audio.com, cậu nhớ rất rõ ràng, ngày 30 tháng 7, Chu Du là chòm sao sư tử. Cậu nên quan tâm yêu thương hắn thế nào trong ngày sinh nhật của Chu Du đây? Hôm sinh nhật cậu, Chu Du tặng cậu một hồ ngôi sao cho đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được. Mặc dù về sau cậu suy nghĩ cảm thấy giống như màn chiếu sáng. Thế nhưng cũng vẫn luôn không thể chứng minh, cậu nên tặng quà gì cho Chu Du đây? Lúc ra khỏi bệnh viện Đồng Đồng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, lúc bước vào nhà cũng nghĩ, lúc ngã xuống giường cùng Chu Du cậu còn muốn nghĩ thêm lát nữa. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc với chăn mềm mại, não bộ tự động dừng máy. Giấc ngủ này gần như ngủ tới nỗi trời đất tối tăm, thần kinh căng thẳng một ngày hoàn toàn buông lỏng, không khác gì ngất đi. Đồng Đồng lại mở mắt, bên ngoài giống như đã tối đen, toàn thân như nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Cậu vươn tay, mò điện thoại dưới gối, nương theo ánh sáng liếc nhìn, đã 8 giờ rồi. Thật đúng là ngủ đến ngớ ngẩn, tỉnh rồi, Chu Du bước vào, anh dậy lúc nào? Đồng Đồng dụi mắt ngồi dậy, vừa dậy, Chu Du đưa cốc nước qua, mau uống một ngụm đi, ngủ khàn cả giọng rồi, đói không? Không đói, Đồng Đồng uống hai ngụm nước, một bên đứng dậy mặc quần áo một bên gọi điện thoại cho mẹ cậu. Sau khi nghe được tình hình của Đồng Kinh Thân tiên sinh khá tốt mới yên tâm, cúp điện thoại. Giờ thì đói chưa? Chu Du cười hỏi cậu. Cực kỳ đói, Đồng Đồng cũng cười. Anh nấu đồ ăn, Chu Du nói. không đói, Đồng Đồng từ chối, vậy xuống quán ăn, Chu Du thất vọng đề nghị, gần đây anh làm món thịt xào thanh long ăn cực ngon. Anh nghe thử xem lời anh nói là tiếng người à, Đồng Đồng thở dài. Cậu cũng không biết hứng thú của Chu Du với việc nấu ăn càng ngày càng tăng từ khi nào. Rõ ràng giống như nấu mì ăn không ngon cũng không dở. Nhưng một khi nấu đồ ăn trộn lẫn tưởng chừng như người và thần cùng căm phẫn. Mấy ngày kế tiếp ngoài buổi tối ra, trên cơ bản Đồng Đồng đều chạy tới bệnh viện ở lại đó, cho đến khi vết mổ của Đồng Kinh Thân khép miệng có thể xuống giường, cậu mới biến mọi thời gian đều ở lại bệnh viện thành mặt trời xuống núi sẽ đến bệnh viện ở lại một lúc. Điểm phù hợp của Đồng Kinh Thân tiên sinh rất cao, phản ứng thải ghép sau phẫu thuật rất nhỏ. Bác sĩ nói khôi phục rất tốt, khoảng một tuần nữa thì có thể xuất viện, sau khi xuất viện cần phải ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi. Chu Du chạy bộ buổi tối trở về, đúng lúc gặp được Đồng Đồng mới quay về từ bệnh viện. Hai người dính vào nhau, ôm nhau vào nhà. Trên người cả hai toàn là mồ hôi, Chu Du ôm người ép buộc hoàn thành hoạt động tắm rửa vui vẻ lần thứ nhất của hai người. Bao lâu nữa chú có thể về nhà? Chu Du cúi đầu cẩn thận lau mái tóc gần khô của Đồng Đồng. Đồng Đồng đặt bút trong tay xuống, tính toán thời gian. Còn một tuần nữa, thật ra hai ngày nữa đã có thể xuất viện, nhưng mẹ em không cho. Dù sao ở bệnh viện cũng rất thuận tiện, à, Chu Du lên tiếng, toàn thân như không có xương mà dán lên người cậu. Làm sao? Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn hắn, thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Du không ngừng dùng đầu cọ sát vào ngực Đồng Đồng. Bình thường, Đồng Đồng trả lời, sắp khai giảng rồi, đúng đó, cũng đến ngày cuối cùng của tháng 7 rồi. Chu Du tựa như có ý riêng, Đồng Đồng giả vờ như nghe không hiểu, có bài hát hát như thế nào nhỉ? Chu Du cao giọng, cuối tháng 7, là chòm sao sư tử, ngậm miệng, Đồng Đồng nghe không vô, dùng tay bịt miệng hắn lại. Góc chuyện audio.com, liếc nhìn thời gian cảm thấy đến lúc rồi, đứng lên. Đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy? Chu Du thắc mắc, em đi mua chai coca, trong tủ lạnh không có. Đồng Đồng nói, Chu Du liếc nhìn bên ngoài trời tối thui, đứng lên. Anh đi, ngồi xuống, Đồng Đồng vội thốt lên, dừng một lát cảm thấy thể hiện rõ quá, lại bổ sung. Không phải, mua chai nước thôi, cũng không phải mua một thùng, em tự đi mua được. Không phải, em mua một chai thì ngày mai uống gì? Chu Du nhíu mày, anh vác một thùng lên cho em nha, em muốn tự đi mua. Đồng Đồng chấp nhất, Đồng Đồng, Chu Du la to một tiếng. Làm gì, Đồng Đồng giật nảy mình, anh biết rồi, Chu Du phấn khởi hô to. Anh không biết, Đồng Đồng chửi nhỏ xoay người sang, em nhìn xem bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu? 30 độ, trên 28 độ em chưa bao giờ chạy ra ngoài, còn giả vờ với anh cơ đấy. Chu Du đi vòng qua trước người cậu cười hi hi. Thuần khiết đi mua Coca-Cola, Đồng Đồng mạnh miệng, thôi dẹp đi, Chu Du cười chọc chọc cánh tay cậu. Nhóc con, đừng tưởng anh không biết em ra ngoài làm gì vào giờ này. Anh giỏi, Đồng Đồng tức đến run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào hắn. Dẫu sao cũng là hạng nhất, Chu Du kiêu ngạo nói. Đồng Đồng quay người đi về phía cửa, anh có thể đi theo không? Chu Du gọi, còn tặng quà sinh nhật không? Đợi đó, Đồng Đồng giống to đóng sập cửa đi ra. Chu Du ở phòng khách điên cuồng nâng tạ kéo dài khoảng hơn 10 phút. Điện thoại nằm trên sofa vừa đổ chuông, hắn lập tức nhảy lên cầm lấy liếc nhìn. Đồng Đồng gửi tin nhắn đến, bờ hồ, Chu Du nhíu mày, sau đó tốc độ nhanh tới mức gần như cuốn lấy cửa chạy ra ngoài. Một đường nhanh như điện chớp, xuống lầu chạy đến bờ hồ không quá 5 phút. Lúc này đã 10 giờ tối, đèn đường bên này vẫn chưa sửa, nhưng trên trời lại có rất nhiều sao cho nên không tối lắm. Đồng Đồng, Chu Du không kìm nén được phấn khích hét một tiếng. Này, đừng hét, giọng Đồng Đồng vang lên từ dưới hồ. Xuống đây, Chu Du bật đèn pin lên chạy tới ánh đèn thoảng qua. Hắn thấy rõ Đồng Đồng. Đồng Đồng đứng cạnh thuyền, trên tay và ống quần dính đầy bùn, tóc cũng rối tung. Quà sinh nhật là để anh tắm cho em à, Chu Du kích động. Đồng Đồng, lên đây đi, Đồng Đồng đi hai bước vỗ vào con thuyền đậu bên hồ. Hai đứa mình trò chuyện bên hồ vậy, Chu Du cười đi sang bên kia, quan trọng là anh lên rồi em cũng không đẩy được, anh thích lên hay không? Đồng Đồng hừ lạnh, được anh hít vào em nắm chắc cơ hội. Chu Du cười leo lên, chính giữa khoang thuyền đặt một chiếc đèn lớn tròn vành vạnh màu vàng ấm. Còn rất sáng, sau khi ngồi xuống phát hiện trên thuyền được quấn rất nhiều sợi dây nhỏ, trên sợi dây nhỏ toàn là bóng đèn nhỏ. Đồng Đồng thấy hắn ngồi xuống, cúi người ôm thuyền, hay, một tiếng, thuyền không nhúc nhích, ha, hò, tây, dùng hết các loại thần chú pháp lực con thuyền cũng không hề có dấu hiệu muốn di chuyển. Khi Đồng Đồng còn muốn thử thần chú tiếp theo, Chu Du thở dài một hơi, nhảy xuống ôm người ném lên, sau đó dễ dàng đẩy thuyền ra. tiếp đó chạy lấy đà hai bước nhảy lên, mũi thuyền nhọn mở mặt hồ ra theo tia sáng lan rộng, thuyền nhỏ mang theo ánh sáng xông vào giữa hồ tối đen. Anh biết ngay em không quên, còn lừa anh chứ? Chu Du cười, quả ở đâu? Đợi một lát, Đồng Đồng có vẻ hơi xấu hổ. Anh nhắm mắt lại trước đi. Chu Du nghe theo nhắm hai mắt lại, có mấy âm thanh sột sột soạt soạt rất nhỏ vang lên bên tai. Chưa đầy một phút, hắn đã nghe thấy Đồng Đồng nói. Cocchuyenaudio.com. Được rồi, hắn lại mở mắt ra, bóng đèn nhỏ buộc trên thuyền đều được bật lên, ánh sáng trắng lấm ta lấm tấm vây quanh thuyền. Cầm Đồng Đồng kẹp đàn violon, dáng vẻ cao quý, ngón tay dính bùn cầm cung đàn, đứng trong một vùng ánh sao, đứng trước mặt hắn. Chu Du đột nhiên vô cùng xác nhận mình có thể bị nhồi máu cơ tim. Nếu không thì tại sao nhịp tim của hắn đập như đánh trống ngực? Khúc nhạc này là ý nghĩ sơ lược trước kia của em, gần đây lấy ra viết xong, tên là... Đồng Đồng có vẻ xấu hổ, hơi rũ mắt nói rất nhẹ. Bầu trời sao và anh, tặng cho, Đồng Đồng nói đến đây rốt cuộc nhìn thẳng vào Chu Du. Chu Du nhếch miệng cười một cái, răng được ánh đèn làm nổi bật trắng chói mắt. Tặng cho Chu Du có hàm răng trắng nhất, Đồng Đồng cười nói xong, từ từ nhắm mắt lại. Chu Du nín thở cố hết sức mở to hai mắt. Cung đàn được kéo, tiếng đàn đầu tiên nhẹ nhàng chậm rãi kéo dài mở ra theo gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Lúc này Đồng Đồng mở mắt, trong đôi mắt mang theo ý cười rõ ràng, tiếng đàn trở nên nhẹ nhàng ấm áp vào lúc này. Chu Du không cử động, ngửa đầu, nhìn bầu trời sao cũng nhìn cậu. Cho đến khi Đồng Đồng kéo xong, Chu Du đều luôn duy trì tư thế này không nhúc nhích. Đồng Đồng chậm rãi buông đàn xuống, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cậu hắng giọng một cái. Chúng ta sẽ còn ở bên nhau thật lâu, bây giờ nói điều này có lẽ quá sớm, nhưng em lại không kìm được muốn nói với anh, sau này cũng có thể vẫn không kìm được cho nên có lẽ sẽ nói với anh rất nhiều lần. Nhưng hôm nay là lần thứ nhất, Đồng Đồng nói đến đây cười một tiếng rất nhẹ, em hơi xấu hổ, em chỉ đột nhiên muốn nói cho anh biết, Chu Du ngẩn ra cứ nhìn cậu như thế, em yêu anh, Đồng Đồng nói, Chu Du thoáng cái hôn mê, trên sàn đấm bốc hắn chưa bao giờ bị người ta gây âu. Knock out, nhưng hắn nghĩ cảm giác ngay tại lúc này. Đầu óc trống rỗng, không hít thở được, nói không nên lời, không thể đứng lên, còn muốn khóc. Đồng Đồng nói xong vốn còn hơi hồi hộp nhìn phản ứng của Chu Du. Nhưng khi trong mắt Chu Du bắt đầu nổi lên ánh nước lại luống cuống, cậu ngồi xổm xuống vuốt tay hắn. Chu Du, anh, Chu Du thở hổn hển, trở tay nắm lấy tay Đồng Đồng, rất chặt nghẹn ngào. Anh, Chu Du nói anh cả buổi không nói ra được. Đồng Đồng đột nhiên mỉm cười, cậu vốn rất căng thẳng. Nhưng nhìn Chu Du muốn nói lời tương tự với cậu, lại cả lăm thành thế này, đã cảm thấy như mình thắng rồi. Không sao, mạnh dạn nói ra, dáng vẻ Đồng Đồng y như lão đại, dùng tâm trạng của người từng trải an ủi hắn. Nói ra sẽ tốt thôi. Được, Chu Du gật nhẹ đầu, lau nước mắt, Đồng Đồng chờ mong nhìn hắn. Một lát sau không biết tại sao cậu nhìn thấy biểu cảm vô cùng phấn khích của Chu Du, trong lòng chợt giật mình. Chu Du điều chỉnh cảm xúc xong, dùng tâm trạng vô cùng kích động kèm theo cả lăm hô lên. Anh muốn mua lại cái hồ này. Đồng Đồng, mẹ kiếp cậu biết mà. Chu Du luôn luôn hành động rất nhanh, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho chị gái hắn. Alo, chị em vừa ý một miếng đất, chị liên hệ giúp em. Hả, quyền sử dụng đất là ai? Không biết, ai quan tâm hắn, mua là xong việc rồi. Là một cái hồ, không phải muốn mua hồ Tây, chị đừng sốt sắng. Không phải em muốn nuôi trồng thủy sản nước ngọt, cũng không phải lấp hồ tạo đất. Hồ đó nhiều nhất không cao hơn 500 vạn, hồ nhỏ 500 vạn không cần thiết phải mua. Không phải chị ơi, hồ này không tầm thường, hồ này có cố sự. Cocchuyenaudio.com, chị nghe em nói với chị, cái hồ này nhé. Đồng Đồng tuyệt vọng nhìn xuống đáy hồ được nhuộm một vầng sáng, nghĩ thầm rốt cuộc hồ này sâu bao nhiêu. Có thể nhảy không, nhảy xuống có chết người không, cái loại không cho người ta cơ hội với lên ấy. Thịt xào thanh long, cách chương.